Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374. Có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi tên hỗn đản, lại còn dám mang theo cái tiểu lẳng lơ đi ra dạo phố. Còn không có đi tới gần, bị Lâm Thành Phi cùng Đường Phỉ Phỉ đánh qua Khương Trung Tài thì chửi ầm lên lên. Lâm Thành Phi gặp hắn ý đồ đến không tốt, mà lại trong miệng không sạch sẽ, âm ầm nhíu mày, vô ý thức đứng tại Đường Phỉ Phỉ trước người. Mắng ta có thể, như thế mắng một nữ nhân, quá mức a. Khương Trung Tài sau khi trở về, càng nghĩ càng thấy đến biệt khuất, càng nghĩ càng là không cam lòng. Ta Khương Trung Tài tại Tô Nam cũng là nhân vật có tiếng tăm. Tại trên đường càng là huynh đệ đông đảo, sao có thể cứ như vậy bị người khi dễ? Riêng là đánh hắn người, vẫn là cái kia gần như sắp đem hắn cuộc sống gia đình ý cướp sạch Lâm Thành Phi, càng làm cho hắn lên cơn giận dữ. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Mang theo trong trà lâu mấy cái phục vụ viên liền đến tìm lại mặt mũi. Hắn lần này đi ra ngoài, thế nhưng là mang 8 cái đi ra, lực lượng 10 phần, thề phải đem Lâm Thành Phi ngược thành đầu heo. Hắn cười lên ha hà, ta chính là mắng, ngươi có thể làm gì ta? Cùng loại người như ngươi lăn lộn cùng một chỗ, lại là cái gì tốt đồ chơi? Nàng cũng là cái lẳng lơ, hồ ly tinh, không biết xấu hổ phá hài. Lão bản, cũng là tiểu tử này đuôi mù đắc tội ngài. Một người đứng ra, trong tay cầm một cây ốm dài cây gậy, ác thanh ác khí nói ra, ngài nhìn tốt, ta cái này vì ngài báo thù rửa hận. Khương Trung Tài nghe vậy càng thêm vênh váo tự đắc, hắn hung dữ vung tay lên, dữ tợn nói, các vị huynh đệ, lên cho ta, đánh chết nam, nữ nhân mang đi. Khương Trung Tài sau lưng 8 người nóng lòng muốn thử. Những người này chỗ lấy có thể bị Khương Trung Tài một cái bắt chuyện thì đi ra giúp hắn đánh nhau. Không chỉ có bởi vì hắn là lão bản, càng là bởi vì hắn tại phía ngoài trường học quan hệ không đơn giản. Về sau coi như không làm phục vụ viên, Khương Trung Tài một câu liền có thể cho bọn hắn lấy tới đại xí nghiệp đi làm. Hiện tại cùng hắn tạo mối quan hệ, về sau thật có chỗ khó cũng càng dễ bàn hơn lời nói. Liền xem như là một người bảo an, cũng so tại trà lâu phúc lợi tốt. Lâm Thành Phi trong mắt nộ khí càng ngày càng thịnh, nhưng hắn vừa muốn ra tay, Đường Phỉ Phỉ đã lách mình đến trước người hắn. Những người này, toàn bộ đáng chết. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, nói ra, coi như công phu của ngươi cho dù tốt, nhưng loại này sự tình, cái nào có thể để ngươi một cái nữ hài tử xuất thủ. Vừa dứt lời, cả người hắn đã xông lên phía trước, một cái tay bắt lấy Khương Trung Tài cổ áo, nâng lên cái tay còn lại, ba, một bạt tay đánh vào trên mặt hắn. Lâm Thành Phi mặt lộ vẻ khinh thường, mang theo nộ khí châm chọc nói, nữ nhân mang đi đúng không? Mang theo ngươi muốn làm gì a? Ba, lại một cái tát đánh ở trên mặt. Khương Trung Tài vừa sợ vừa giận, nhịn không được quay đầu hướng về phía hắn mang đến mấy người gầm thét lên. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Cho lão tử phía trên, giết chết hắn, không muốn chết lời nói, tốt nhất để bọn hắn tất cả chớ động. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra, hắn tay trực tiếp bóp ở Khương Trung Tài trên cổ, đồng thời cánh tay hơi vừa dùng lực, hắn hai chân thì dần dần thoát ly mặt đất. Sắc mặt tăng đỏ bừng, một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng biệt khuất lợi hại, có thể ai cũng không dám động thủ trước, ai cũng không nghĩ tới, gia hồn này vậy mà như thế bỉ ổi không biết xấu hổ. Tại chỗ nhiều người như vậy, hắn hết lần này tới lần khác thì lựa chọn lớn nhất không có chiến đấu lực Khương Trung Tài ra tay. Ghê tởm hơn là bọn họ không có mảy may phòng bị tình huống dưới, lại còn bị hắn đắc thủ. Khương lão bản, ngươi mang đến những người này cũng chả có gì đặc biệt. Lâm Thành Phi tự tiếu phi tiếu nói, vừa mới ngươi nói cái gì tới, muốn đem ta đánh chết đúng không? Khương Trung Tài khóc không ra nước mắt, sớm biết sẽ tạo thành loại cục diện này, chính mình cần phải đứng tại phía sau cùng, nhất định phải chạy người ta trước mặt trang cái gì so a. Hiện tại tốt, bị người nắm trong lòng bàn tay, đừng nói báo thù, lại một lần bị gia hỏa này hung hăng nhục nhã một trận. Hắn tuy nhiên không tin Lâm Thành Phi thực có can đảm đối với hắn hạ sát thủ. Có thể một trận nỗi khổ ra thịt luôn luôn miễn không? Hắn cũng không phải anh hùng hảo hán, không có chết trông đến cơ sở dũng khí. Hắn đỏ lên mặt, muốn mở miệng chịu thua, lại một câu đều nói không nên lời. Lâm Thành Phi tay nắm thật chặt, hắn đã thở không nổi, lại trì hoãn một hồi, đoán chừng phải thật treo ở đây. Buông tay, đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng từ xa mà đến gần. Lâm Thành Phi không cần nhìn liền biết là cái kia thần bí trung niên nữ nhân đến. Đầu hắn cũng không chuyển, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta không phải đã đáp ứng ngươi khiêu chiến, làm sao còn chơi loại này bất nhập lưu thủ đoạn. Nữ nhân kia cước bộ không vội không chậm, nàng một thân một mình, vượt qua cái kia 8 cái võ thuật giáo viên, đáp ứng sự tình, ta sẽ không đổi ý. Lần này sự tình là chúng ta Bích Vân Hiên không đúng, người trước thả hắn. Lâm Thành Phi cũng biết sự kiện này chưa hẳn cùng nữ nhân này có quan hệ, cũng không muốn cùng nàng triệt để trở mặt, một tay lấy Khương Trung Tài ném xuống đất, xoay người rời đi. Khương Trung Tài ngồi sập xuống đất, còn lại 8 người tranh nhau chen lấn đỡ hắn lên. Hắn từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Sống sót sau tai nạn, để hắn phá lệ chân quý còn sống hạnh phúc. Trung niên nữ nhân mặt không biểu tình, chỉ Khương Trung Tài cùng 8 cái phục vụ viên, không mang theo một chút tình cảm nói, các ngươi, từ hôm nay trở đi, không còn là Bích Vân Hiên nhân viên. Khương Trung Tài vốn là một bụng lửa giận, nghe thấy lời ấy, càng là vừa thẹn lại giận, chính mình mang mấy người ra đến báo thù thế nào? Huống chi hiện tại báo thù bất lợi ngược lại bị nhục nhã cũng liền thôi. Hiện tại chính mình người lại còn bị khai trừ. Hắn dựa vào cái gì xui xẻo như vậy a? Nhưng hắn tuy nhiên sinh khí, nhưng như cũ không dám đối nữ nhân này nổi giận. Khương Trung Tài xoa cổ, cười khổ nói thế nào bọn họ cũng là làm cho ta sự tình, thì tha cho bọn hắn lần này a. Trung niên nữ nhân xoay người rời đi, vốn cho rằng trung niên nữ nhân sẽ cùng hắn giải thích một đôi lời, lại không nghĩ rằng người ta căn bản không có nói chuyện cùng hắn dục vọng. Khương Trung Tài phẫn nộ muốn điên, không còn có so trần trụi không nhìn càng làm cho người ta cảm thấy nhục nhã sự tình. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm trung niên nữ nhân bóng lưng yểu điệu, hàm răng đều nhanh cắn nát, hung hăng nói, đàn bà lẳng lơ, lão tử sớm muộn phía trên ngươi, còn có Lâm Thành Phi, các ngươi hai cái đều cho lão tử chờ lấy, vốn là cho là ngươi là cái yếu thư sinh, không nghĩ tới đánh nhau cũng mạnh như vậy. Đường Phỉ Phỉ nói ra, Lâm Thành Phi cười ha hả nói, ngươi cũng rất lợi hại a, chừng 2 năm nữa đoán chừng là có thể đuổi kịp ta. Ngươi là đang khen ta vẫn là khen chính ngươi? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngươi như thế không cần mặt mũi, là làm sao đã lớn như vậy? Ngươi bạn rượu nhóm không nghĩ đem ngươi đánh chết ý nghĩ sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Thành Phi cảm thấy im miệng là lựa chọn tốt nhất. Đường Phỉ Phỉ để hắn ăn đại dẹp, lại không có nhiều vẻ hưng phấn, ngược lại càng phát ra xoắn xuýt, trong thần sắc thậm chí có một ít nhăn nhó. Qua rất lâu, nàng rốt cục lấy hết dũng khí, nói ra, tuy nhiên ngươi người này không thế nào đáng tin, bất quá, tổng tới nói, nhân phẩm coi như không xấu, mà lại công phu cũng tốt, cho nên ta có thể hay không cầu ngươi một việc. Lâm Thành Phi gật đầu nói, cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được. Đường Phỉ Phỉ sắc mặt vui vẻ, lại nghe Lâm Thành Phi bỗng nhiên tiếng nói chuyển một cái. Buồn bực nói, có điều, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.